Từ khi có con của đối thủ một mất một còn. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một khắc nhìn thấy Thịnh lão tư xuất hiện, Thịnh cự cũng giật mình, đám người xung quanh vốn vây quanh ông ta nịnh hót cấp tốc thối lui vây quanh bên người Thịnh lão tư. Thịnh cự cầm cốc sắc mặt cứng ngắc nhưng vẫn ngoài cười nhưng trong không cười tiến lên vấn an, chú tư. Lão tứ nhà họ Thịnh chỉ lớn hơn Thịnh cự 2 tuổi, ông cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu với Thịnh cự, thần sắc lạnh nhạt làm mặt ông ta chợt lóe một vệt lúng túng. Thần Đông đứng cười, nhận chén rượu Thịnh Khâu vừa mới giật lấy, nắm tay hắn, nhẹ giọng nói. Chúng ta cần lên không? Chờ một chút, Thần Đông nhíu mày, một ông giám đốc quen biết Thần Đông lo mồ hôi chán, bưng rượu lên muốn mời Thịnh lão tứ thế mà ông đột nhiên giơ tay chặn lại. Tôi đây vẫn chưa mời rượu chủ nhà. Ông cười nói hết câu, bảo người rót rượu cho mình, chạm cốc với thân bình. Thân bình theo bản năng rời cốc thấp hơn nửa phần, Thịnh tứ gia lại hơi dừng lại một chút thoáng chết ly, bình đẳng chạm cốc cười nói. Chúc mừng, người xung quanh nhìn hết một màn này, thân bình cũng kinh ngạc. Thịnh lão tứ xoay mặt nhìn Thân Đông, sau đó chậm rãi đi tới. Thân Đông bưng ly lên kéo Thịnh Khâu cùng đi lên trước, đúng mực cũng ly với Thịnh Vấn Tân, nhìn Thịnh cự đứng bên cạnh đang mỉm cười, cong khóe miệng lên. Ha, đây là ông chủ Thịnh sao, không ngờ nha. Thịnh Khâu nhà tôi nịnh bợ cháu trai đang đi học của ông, lại còn nịnh bợ được tứ gia, xem ra nhị gia và tứ gia quả nhiên là anh em tình thâm. Cậu lại lần nữa rời ánh mắt qua mặt Thịnh Vấn Tân, rõ ràng phát hiện mặt ông hơi đen đi, sắc mặt Thịnh cự lại cứng nhắc. Cậu khẽ mỉm cười, nói, tứ gia không hổ là tứ gia, quy củ này đúng là khiến không ai nhìn ra lỗi sai gì. Nếu ngài không đến, tôi còn tưởng tất cả người nhà họ Thịnh có tật xấu đổi khách thành chủ đấy. Con ngươi Thịnh cự suýt nữa lòi ra ngoài. Đừng nói là ông ta, ngay cả Thân Bình cũng lo mồ hôi, khách mời ban đầu không dám nhiều lời càng không dám nhìn thẳng. Ai cũng biết đại công tử nhà họ Thân miệng lưỡi sắc bén, ai chọc cậu là cậu xù thành nhím, thế nhưng không ai ngờ cậu dám nói thế trước mặt tứ gia. Có mấy người lộ ra biểu cảm xem kịch vui. Nếu thật sự trèo kéo nhà họ Thịnh, đừng nói ông không vừa mắt một kẻ nhà giàu mới nổi như Thịnh Khâu, dù là nhà họ Thân chỉ sợ cũng không được. Mạc Vân Phân đứng bên ngoài cũng cong cong khóe miệng, thầm nghĩ Thân Đông này quả nhiên chỉ biết gây sự, ngày sau nếu cậu không chết vì cái miệng cũng là ông trời không có mắt. Thân Đông dứt lời, ánh mắt Thịnh Khâu và Thịnh tứ gia chạm vào nhau. Cơn giận lôi đình như đã đoán trước vẫn chưa xuất hiện, tứ gia áy náy nói với Thân Đông. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, làm chủ nhà cười chê rồi, tôi uống trước rồi nói. Ông nói câu này, sắc mặt Thịnh cự quả thực thành ống kính vạn hoa. Có người hiểu ra cũng kinh ngạc, năm nay Thịnh cự 50 tuổi, mà Thịnh Vấn Tân 52 tuổi, ở trước mặt Thân Đông đánh đồng Thịnh cự với người trẻ tuổi, khác gì làm ông ta mất mặt trước mặt mọi người chứ. Chuyện chỉ được đăng tải trên truelon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, mặt Thân Đông quả thực lộ ra biểu cảm vui vẻ, cậu nói. Tứ gia sảng khoái tôi cũng uống, độ thiện cảm hơi tăng thêm chút xíu. Lam Phinh Đình đứng bên cạnh thở ra một hơi, ghét bỏ liếc mắt nhìn Thịnh cử. Thịnh lão tứ lại bảo người ta rót chén rượu, đối mặt với Thịnh Khâu, một câu nói nghẹn trong cuống họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thịnh Khâu mở miệng nói trước. Nghe tiếng tứ gia đã lâu, hôm nay ngài tới tiệc đầy tháng của bọn nhỏ, thật sự là làm tôi và người nhà vừa mừng vừa lo. Người đứng quanh cười thầm, nghĩ đại công tử sao lại theo một phế vật như vậy chứ, cậu vừa mới mỉa mai xong, Thịnh Khâu lại biến thân phận mình thành kẻ gặp cảnh khốn cùng. Có người nhìn ra hai người này rõ ràng một người đánh một người xoa, không thì tiệc đầy tháng này không tiến hành nổi nữa, tứ gia không thể cứ khoan dung mãi. Nói trước mặt người khác, Thịnh Khâu dùng từ vừa mừng vừa lo này cũng không có đột một gì, dù sao đám người xếp hàng muốn uống rượu với Thịnh tứ gia nhiều lắm. Thịnh lão tứ nặng nề nói, tôi cũng từng nghe tên của cậu, người còn trẻ như cậu có thể đặt công ty ở Vọng Đô trong vòng 5 năm, nói rồng phượng trong loài người cũng không quá. Tứ gia nói đùa, Thịnh Khâu hai tay chúc rượu, Thịnh lão tứ một tay chạm cốc với hắn, bốn mắt nhìn nhau, Thịnh Khâu uống một hơi cạn sạch. Lam Phinh Đình cũng muốn tiến lên nói hai câu, bị Thịnh lão tứ giữ lại. Bà phản ứng lại cười nói, xem kìa tôi chỉ nghe nói sinh đôi là có phúc nên đến thăm, hai đứa đâu. Thân Bình vội nói, tứ phu nhân mời tới bên này. Qua lời của Lam Phinh Đình, người xung quanh nhìn sắc mặt Thân Đông tựa như cười mà không phải cười, ai nấy cũng có chút mất mặt. Vốn trên danh nghĩa là vì hai đứa bé mà đến, lúc này thật sự nói chuyện làm ăn thì chủ nhân cũng không nói gì, thế nhưng Thịnh cự giọng khách cát giọng chủ, làm ầm ĩ thành như vậy lại hết sức khó xử. Thế nhưng người trong lĩnh vực kinh doanh ra mặt ai cũng dày, mọi người cấp tốc cùng Thịnh lão tứ chuyển chiến trường, cùng đi xem hai đứa bé. Thịnh Dịch đang được bà nội ôm ngậm bình sữa hút thân nhất mở to mắt nhìn đèn trần nhà. Nó vẫn chưa biết xoay đầu, mặc áo len mềm mịn, nằm trong tã lót được thím Quý ôm. Bên cạnh họ chẳng có bao nhiêu người, vốn cũng có phụ nữ đến xem, nhưng mẹ Thịnh và thím Quý cùng với các bà đều không có đề tài chung, cho nên được một lát là tản đi. Lam Phinh Đình đau lòng hai bé cưng bị lãng quên, bước lên hai bước nhìn Thịnh Dịch lại nhìn thân nhất nhẹ giọng hỏi. Tôi ôm một cái được không? Mẹ Thịnh cũng quen biết Lam Phinh Đình, cười nói. Dĩ nhiên, phu nhân cẩn thận chút. Lam Phinh Đình run run tay nhận tiểu Thịnh Dịch, vẫn có người không có mắt muốn uống rượu với Thịnh lão tứ, lại bị ông cười chặn lại. Chúng ta hôm nay đến thăm trẻ con, không nói chuyện làm ăn, có công sự gì sau này rảnh rỗi bàn sau. Cái này không khác biệt gì với từ chối, chỉ là người ta nói uyển chuyển, không làm mất mặt và thẳng vào mặt như thân đông. Người kia hiểu rõ lui xuống, lén lút trò chuyện, Thịnh Khâu này leo lên cành cao như thế từ lúc nào? Có người nói, xem vừa nãy ông ta nhìn thân đại công tử, có phải con của ông ta không? Người kia hiểu rõ cười, đồng tình nhìn Thịnh Khâu tự nhủ cái dáng vẻ kia của hắn thật thấp kém. Mấy câu này nói trong nhà vệ sinh, hai người cùng đi ra, đúng lúc thấy Thịnh Khâu đang rửa mặt. Hắn mặt không hề cảm xúc nhìn bọn họ, lúc nước trên mặt trượt xuống dưới rất có vài phần ảo giác sát thần. Hai người lúng túng phút chốc lại vênh váo tự đắc nói. Mày víu lên cành cao nhà họ Thịnh rồi đấy, hiện tại nhiều ít cũng là người một nhà với nhà họ Thịnh hả? Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong tiếng cười có vài phần không có ý tốt và hạ lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Khâu đứng thẳng người, âu phục thẳng tắp dính vào người, đôi mắt hắn như hổ như sói. Ánh mắt đó làm hai người kia phát hiện bất thường, quay người muốn chạy, nhưng bị Thịnh Khâu một phát túm được nhét vào trong phòng vệ sinh, đóng cửa, một cước đạp xuống. Có mấy khách mời đang đi vệ sinh trợn mắt ngoác mồm, nhận ra Thịnh Khâu, mà đối diện với hắn là vội vàng xách quần chạy ra ngoài. Trong phòng vệ sinh vang lên một trận kêu thảm thiết, hai cậu ấm văn nhược hoàn toàn không phải đối thủ của Thịnh Khâu. Chỉ chốc lát sau Thịnh Khâu đi ra phòng vệ sinh, rửa sạch tay, quay người đi ra ngoài. Thần Đông nhìn ra sắc mặt hắn không tốt lắm, hỏi. Sao anh đi lâu thế? Không có gì, Thịnh Khâu tựa vào bàn, nhìn thấy vụn bánh ngọt ở khóe miệng cậu, giơ tay lau đi cười nói. Sao em không sang bên kia xem các con, mình lại ở đây ăn vụng. Nhìn cái gì á, phiền. Thần Đông nói, xiên một miếng đưa đến bên miệng hắn, nói. Ta Thịnh Khâu cúi đầu ngậm đôi môi cong cong, nhẹ nhàng nắm bờ vai cậu. Bên cạnh có tiếng động vang lên, Thần Đông nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện là Vương Diệp con trai nhà họ Vương và Lưu Huyên con trai nhà họ Lưu. Hai người này mắt cao hơn đầu, mà cũng biết nhau, giờ khắc này hai người kia mặt đầy vẻ đau đớn, đỡ nhau ra ngoài làm cậu sợ hết hồn, nghi ngờ nói. Hai cậu làm sao thế? Hai người liếc mắt nhìn Thịnh Khâu, giận mà không dám nói gì rời đi. Chuyện thế nào thế? Thần Đông kinh ngạc nói. Thịnh Khâu, không có gì, Thịnh Khâu dám ra tay với hai người này là biết chắc bọn họ không dám nói ra. Dù sao nếu nói ra ngoài thì không chỉ đắc tội Thịnh Khâu mà còn cả tứ gia, cho nên lúc đó trong phòng vệ sinh, đám người vốn nghe bọn họ nói còn cười nhạo, phát hiện Thịnh Khâu muốn đánh người là chạy vội cũng không dám lộ ra nửa lời. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, dù sao nếu câu nói đó truyền đến tai tứ gia, phỏng chừng không chỉ là chịu một trận đánh đơn giản như vậy. Mà giờ khắc này, người trong phòng vệ sinh nhìn Thịnh Khâu đều khiếp sợ. Người đàn ông này không dễ bắt nạt như bề ngoài, mỗi một bước hắn đi cho dù là hành động nhìn vô cùng kích động cũng trải qua đắn đo suy nghĩ, đánh người còn không làm mất mặt đều là nội thương. Thần Đông không để bụng việc này, lúc này đa số người dán lên Thịnh lão tứ như nam châm, tuy rằng người ta nói rõ là không nói chuyện làm ăn, thế nhưng cũng không phòng ngừa được người muốn đến bắt quàng làm họ. Cũng may là Lam Phinh Đình vẫn luôn chơi đùa với hai bé cưng, tỏ ra yêu thích rõ ràng. Thần Đông nhìn Mạc Vân Phân làm nền bên cạnh, tâm tình sảng khoái không có lời nào diễn tả được. Bà không thích nhìn con trai của tôi nổi bật chứ gì. Cứ cho bà nhìn đấy. Cách chương.